Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 537, Tao Ngộ Zinil Force. Kadix liên tiếp bay hết mấy chỗ địa phương, cũng không có phát hiện dù cho một cái người Namek tung tích. Tất cả đều là bị giết người Namek thi thể. Namek không giống tầm thường biến hóa đưa tới Kadix cảnh giác. Tỉnh táo lại phía sau, Kadix biết hắn đạt được Long Châu hy vọng đã xa vời. Hiện tại nên quả đoán làm ra quyết định. Phải nghĩ thế nào mới có thể trước chạy trốn phi đe bao vây tiễu trừ. Giữ được tánh mạng. Sau đó sẽ chậm chậm từ phi đe trong tay đem Long Châu cướp đoạt lại. Nghĩ đến đây, Kadix không dám dừng lại. Hắn hỏa tốc hướng phía bí ẩn địa phương bay đi. Bất quá không có phi bao lâu, phía chân trời đột nhiên xẹt qua mấy đạo quang bó buộc. Hưu một cái xuất hiện tại trước mặt hắn, không phải xa địa phương. Kadix cẩn thận một chút giảm bớt tốc độ, chuẩn bị trước tham một cái. Đợi thấy rõ đối với phương diện miệng phía sau hắn, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Không tốt, là Fide cùng Dodoria, làm sao biết đụng tới bọn họ. Không cần suy nghĩ, Kadix lập tức thay đổi phương hướng. Thân thể làm ra 90 độ quẹo vào, nhanh như điện chớp hướng bên cạnh tránh thoát đi. Bên kia, Fide Vân Đạm Phong khinh ngồi ở tiểu hình phi hành khí bên trên. Dodoria mười mấy người ngoài hành tinh theo sát bên cạnh, lung tung không có mục đích tìm kiếm Goku cùng Krillin đám người tung tích. Ngồi đang phi hành khí bên trên đuôi nhẹ nhàng lắc lư. Fide màu tím môi hơi nhúc nhích một cái, sắc mặt âm trầm lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha, Dodoria, tìm được mấy cái mạo phạm ta ra hỏa có hay không? Namek đại trưởng lão chỗ ở. Valos, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Đi trước đem Long Châu tìm được. Bulma cảm giác thoát đi phi đe lục soát làm Goku đám người. Chậm rãi mở miệng nói. Cũng tốt, ngược lại nơi đây cũng không có chuyện gì. Valos cười cười, quay đầu đối với đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão, chúng ta rời đi trước một cái. Còn như Namek ở trên những cái này người ngoài hành tinh, người cứ yên tâm giao cho chúng ta đối phó thì tốt rồi. Ân, địa cầu khách nhân, cái kia liền đa tạ ngươi. Đại trưởng lão gật đầu, thanh âm già nua nhất thời từ trong miệng của hắn chấn động đi ra. Valos gật đầu, mang theo Bulma, Mei Terumi hai nàng trực tiếp từ cửa sổ hộ khẩu liền xông ra ngoài. Chậm rằng giặc bay. Tốc độ chi chậm, khiến người đại mắt trợn trắng. Không chút nào chiến đấu cảm giác cấp bách. Bất quá Valos đám người không muốn cuốn vào chiến đấu. Thế nhưng chiến đấu hết lần này tới lần khác tìm tới bọn họ. Vốn chuẩn bị lưu cho Goku đám người chui luyện Zinil Force. Cứ nhiên không tìm đường chết thì không phải chết, giá thế vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại Valos 3. Người trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Oanh! Năm tiếng oanh minh gần như cùng lúc đó vang lên. Ở Valos ba người mấy trăm mét xa vị trí, năm đám quang ảnh đồng thời rơi ở một cái khu vực bên trong. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, bụi đất tung bay, mặt đất run rẩy, tạo thành năm hãm sâu đi xuống hố to. Mà trong hầm lại vừa lúc đậu năm chiếc hầu như cùng một loại kiểu phi hành khí, chi ở bụi bặm tản mạn bên trong. Năm chiếc phi hành khí cửa kho, đồng thời cơ giới hóa mở ra, ở mơ hồ ở giữa, năm đạo thân cao mỗi người bất đồng thân ảnh, hiển lộ ở trần trong sương mù, ở ầm ầm dư âm nổ mạnh qua đi, năm bóng người dần dần hiển lộ ra, Zinil, Rikumu, Butter, Zai, Gundo, ở yên vụ tiêu tán phía sau, ngũ cái thanh âm gián tiếp vang liên tục bắt đầu. Tiếp lấy năm người hòa thanh nói, chúng ta là Zinil đặc chiến bộ đội. Chỉ thấy ngũ người tướng mạo mỗi người bất đồng chiến sĩ vũ trụ phân biệt bày ra khôi hài khác. Hẳn động tác, sát khí tràn ngập ở năm người chỗ ở khu vực trong. Chính là cái này khôi hài buồn cười năm người, tổ hợp thành một cái kinh khủng đội ngũ. Đó chính là Fide thủ hạ, được khen là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ tổ hợp Zinil đặc chiến bộ đội. Trong tin đồn, Jinyu đặc chiến bộ đội mỗi một danh thành viên cũng có cao vô cùng mạnh sức chiến đấu. Cùng đặc thù bản lĩnh, ở phi đe thủ hạ Trinh Bắc Chiến, lập được hãn mã công lao, là phi đe thế lực không thể lấy được thiếu một cổ lực lượng. Rikumu, người động tác mới vừa rồi quá cứng lên, muốn ôn nhu một ít, nếu không sẽ ảnh hưởng chúng ta Jinyu đặc chiến bộ đội hình tượng. Từ vũ trụ trong phi thuyền sau khi ra ngoài, bọn họ tựa như làm Valos ba người hoàn toàn không tồn tại một dạng. Một cái toàn thân da thịt bầy biện da chan tử sắc. Trên đầu dài một đôi góc, mặc trên người lấy đồng phục chiến đấu. Mắt phải đeo theo sức chiến đấu tham chắc khí nam tử cao lớn. Nghiêm nghị nói, được gọi là Rikumu Gia Hòa, là một người vóc dáng khôi ngô, bắp thịt toàn thân hở ra. Tông mái tóc màu đỏ đại vóc dáng cao, cũng là năm người ở giữa, vóc người bền chắc nhất cường tráng thành viên. Nghe thấy được tên là Jinyu lời của nam tử phía sau, lập tức nghiêm sắc mặt, vui vẻ đáp, là, vâng, đúng, Jinyu đội trưởng. Jinyu gật đầu, ánh mắt đảo qua từng cái thành viên mặt mũi, cuối cùng nói, Butter, người và dài động tác muốn lẫn nhau phối hợp, còn có Gundo. Nhất định phải cố gắng làm xong mỗi một cái động tác. Đây chính là ta Jinyu. Trầm tư suy nghĩ mới. Chỉ có thiết kế ra gặt hái động tác. Tốt, chúng ta trọng tân hoa lệ trình diễn một lần thuộc tại chúng ta Jinyu đặc chiến bộ đội gặt hái động tác. Đội trưởng Jinyu nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, khái khái. Valos ba người không lời mà nhìn trước mắt Jinyu đặc chiến bộ đội năm người. Trên ót nhất thời bò đầy hắc tuyến. Bọn họ đây là không có phát hiện Valos đám người đâu. Vẫn là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Valos cùng Bulma hai nàng nhìn nhau mắt. Hò nhẹ một tiếng. Bulma mở miệng nói. Cái này ngũ người đang làm gì? Valos khoát khoát tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không biết. Có thể là đầu óc có chuyện à. Đừng động những thứ này ngu ngốc. Chúng ta đi chúng ta. Nói cũng phải, Bulma cười duyên một tiếng, cùng Valos, Mei Terumi liếc nhau, xoay người liền chuẩn bị tiếp tục hướng xa xa đi. Giữa lúc Valos ba người vừa mới chuyển thân chuẩn bị lúc rời đi, Jinyu đặc chiến bộ đội 5 người lần thứ 2 động tác cùng với bầy xong. Phỏng chừng lần này Jinyu tương đối hài lòng nguyên nhân a. Hắn không có lên tiếng nữa, soi mói cái gì? Ngược lại ở Valos ba trên thân người quét mắt một vòng, có chút coi rẻ kêu lên, nói chúng ta là ngu ngốc. Chúng ta nhóm cho phép các ngươi đã đi chưa? Lẽ nào các ngươi không phải là đồ ngốc sao? Bulma khẽ cười một tiếng, che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng nói, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.